Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ cho đó là lời nói nhảm chán, muốn tìm chút trò vui của cậu ta. Cũng bởi vậy, anh mới có thể ở cùng với Thư Muội sao? Sau hẹn sẽ tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường của em trai và em gái của 2 ngày trước. Khi nhận được điện thoại, cô đùng đùng nổi giận, mặt đầu đầy mờ mịt. Lúc ấy đã là buổi tối 9 giờ hơn. Bởi vì một câu, tôi có việc tìm anh của cô. Anh bỏ giờ hội nghị đang họp trên webcam. Trong vòng 15 phút, từ nhà chạy đến chỗ nhà trọ các cô đang thuê. Không phải anh khoe khoang, anh cảm thấy vài tuần trước biểu hiện nổi trội xuất sắc. Hơn nữa hai người nghiễm nhiên trở thành bạn bè. Nhận được cuộc gọi hư hư thực thực tràn đầy tức giận của cô, anh hiện tại rất hoang mang. Anh hoài nghi cũng khó hiểu, tâm tình cũng bất an không yên, thận trọng ấn chuông điện. Chuông vang chưa được mấy tiếng, cửa liền mở. Người anh muốn tìm đang đứng ở bên kia ván cửa. Hai, mặc dù mỗi ngày đều gặp mặt nói chuyện phiếm, anh vẫn như trước có vài phần ngượng ngùng, lên tiếng chào hỏi trước. Nhưng đối phương lại không cười như bình thường mà là sụ mặt. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Phòng là cùng nhau thuê, khách đều là đàn ông phải dừng bước. Cho dù là anh trai hơn gì cũng giống nhau. Cô cùng anh ra khỏi nhà trọ. Được, anh giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện. Ngoan ngoãn gật đầu lùi lại nửa bước để quỳ cô đi đằng trước. Hai người lên xe, Trung Ấn Nghiêu đề nghị đến quán cà phê. Nhưng Thư Muội sao ngại phiền toái. Anh liền ra siêu thị một chút đồ uống cùng bánh bích quy để xe dừng ở ven đường. Em tìm tôi. Anh vẫn là Trượng Nghi Kim Cương, giờ không xa đầu mối. Nhìn anh rất giống như muốn đi chơi ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Sau khi nhồi vào lòng cô một đống thức ăn, Thư Muội sao phát hiện bản thân phải dùng hết sức mới có thể duy trì vẻ mặt mẹ kế hiện tại này. Thật sự là ở trong càng lâu cô càng phát hiện người đàn ông này giống như là một đứa trẻ đơn thuần. Bọn họ ở cùng nhau không tệ lắm. Cô cũng phát hiện Trương Ấn Nghiêu ngoài có chút giống nhau, đó là quen chăm sóc người bên mình, vẫn là người hiền lành xin gì được nấy. Tôi muốn nói chuyện công việc với anh. Cô để đống đồ ăn trên tay qua một bên, hỏi nhẹ vài tiếng. Trương Ấn Nghiêu nhỏ nhẹ. Được, có chuyện cần tôi giúp hay sao? Chẳng lẽ cô ấy muốn đổi việc làm? Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của cô làm cho anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Công ty các anh thời gian này số lượng bữa sáng đặt hàng rất ít. À, bởi vì giữa trưa còn đặt cơm hộp. Anh đáp án rõ ràng. Công ty bọn anh không cần đánh thẻ đi làm. Mỗi ngày người đến không cố định. Đặt nhiều, có người không ăn sẽ lãng phí. Cái này lúc trước anh cũng còn nói qua về cô. Thư Muội sao đương nhiên cũng biết. Bởi vì bọn họ đặt cơm hộp cũng chính là chỗ làm việc khác của cô. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của bà chủ ở cửa hàng ăn sáng. Giọng nói, cô thấp đi một chút. Trong Ấn Nghiêu có thể cảm nhận được áp suất xung quanh càng ngày càng thấp nghiêm trọng. Bà ấy nói tôi ngày mai không cần đi làm nữa. Vẻ mặt của anh thập phần kinh ngạc. Vì sao? Ánh mắt cô lạnh lùng lườm anh. Anh không biết sao? Anh thành thật lắc đầu. Có người nói với bà chủ, nói công ty các anh cảm thấy tôi là một cô gái. Loại việc sáng sớm phải chạy đến nhiều nơi giao đồ này quá nguy hiểm, cho nên mới đặt hàng ít một chút, giảm bớt gánh nặng cho tôi. Giọng nói của cô nhất thời lạnh đến cực điểm. Chu Ấn Nghiêu nhíu mi, lời này nghe qua thực quen tai, giống như anh đã nói qua, nhưng là không được đầy đủ như thế. Cái đó không phải tôi nói. Anh từng nói qua với tôi như thế. Tôi là nói công việc của em làm đều là chạy vào những giờ cao điểm của giao thông, sáng sớm, trưa, tan tầm. Ba cái khoảng thời gian ấy cô toàn bộ báo hết. Nếu có cơ hội làm việc khác, em có thể suy nghĩ. Công việc bên trong có vẻ thoải mái, cũng an toàn hơn. Anh nói một câu khá chuẩn. Nhưng công ty anh, tôi chỉ biết mỗi anh mà thôi. Cô nghiêm túc trừng mắt nhìn anh. Bà chủ ở chỗ bán thức ăn sáng còn bảo với cô, nói bà ấy biết ngài bảo còn đặt hàng ở chỗ tiệm cơm hộp cô làm buổi trưa. Chỉ kém không công khai mắng cô ngầm phá hỏng việc buôn bán của cửa hàng. Cô lập tức á khẩu không trả lời được. Ngay từ đầu Trung Ấn Nghiêu xác thực có ý muốn giúp cô kiếm được nhiều tiền thưởng, sau bị cô mắng một trận mới thôi. Lại bởi vì công ty bọn họ có người phản ứng rất thích cơm hộp ở đó mới lại tiếp tục đặt. Cô không quấy đoạt việc buôn bán của cửa hàng, nhưng bàn về ngọn nguồn, cô hình như cũng không thoát khỏi có liên quan. Ra ngoài xã hội lâu như thế rồi, từ trước đến nay cô luôn tận tâm hết sức với công việc. Đây là lần đầu tiên làm việc gặp phải loại phiền toái này. Cô không biết rốt cuộc là ai cố ý đến trước mặt bà chủ thêm mắm thêm muối bàn chuyện thị phi. Cô không biết nên tức ai hay là tức chính mình. Bụng đầy buồn bực mà không có chỗ phát tiết. Tâm tình của cô tệ hết biết rồi. Là đúng vậy, nhưng mà cô bỏ qua thái độ hoài nghi làm cho anh chịu khổ sở. Nhưng lời cô nói xác thực cũng đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net